từng nghe giọng nói của anh. Chương 2, Góc Truyện Audio.com, chuyển ngữ, NQL, biên tập, Hiên Viên Dạ Nguyệt. Em biết chứ, Thành Huy cắn cả quả táo lại thêm miếng bánh rán cuối cùng cũng không tha, vội vã uống một ngụm sữa đậu nành, ánh mắt lấp lánh, nói vội vàng. Em nói cho chị biết nhé, ở eSport không ai là không biết anh ấy đâu. Tô Chản đưa khăn giấy cho thằng nhóc, từ từ thôi. Thành Huy nhận lấy khăn giấy, cảm thấy có điều bất thường, ánh mắt kỳ quái liếc nhìn cô một hồi, ây dô sao bà chị lại hỏi tới người đó thế? Lúc chị xuống máy bay thì tình cờ gặp người này. Tô Chản bình thản trả lời, không để lộ một chút sơ hở. Thành Huy la lên, tình cờ gặp được đại thần ư? FCK, sao chị không đi xin chữ ký? Chị làm sao mà biết được? Trên thực tế cái cô muốn là số điện thoại kia. Cũng đúng, Thành Huy trầm ngâm, lúc này mới cầm khăn giấy quệt quệt qua miệng, không để cô được nói thêm. Giọng từ khó hiểu chuyển sang kính nể, để em kể chị nghe, luận về eSport, em chỉ phục có hai người thôi, một là T. O, còn người kia chính là anh ấy, Pot. Hai người đó trước kia cùng một chiến đội, là thành viên chủ lực của chiến đội ST đứng đầu cả nước. Sau đó vì T. O giải nghệ, chiến đội ST mới tuyên bố giải tán. Pot khi đó liền tự thành lập chiến đội riêng của mình cùng với mấy vị thành viên chủ lực cho đến tận bây giờ. Anh ấy là một vị thần mất rồi, 16 tuổi đã vào chiến đội, 18 tuổi trở thành quán quân, 19 tuổi thành lập đội riêng, đến bây giờ, làm mưa làm gió 10 năm rồi, chứ hồi mấy năm đầu chẳng suôn sẻ đâu, chị cứ nhìn chị em thì biết cái nghề này chịu nhiều thành kiến của xã hội lắm. Nói đến đây, Thành Huy cười gượng, ngày đó anh ấy cũng mới chỉ là học sinh lớp 12, vẫn còn đi học, xung đột với gia đình nhiều lần lắm, mọi đường đều không thuận lợi, nhưng vận mệnh của mình đều nằm trong bàn tay anh ấy, hơn nữa trong đội còn có nhiều người như thế, còn nhiều người muốn kiếm miếng cơm, muốn được huấn luyện. Huống hồ khi đó anh ấy không có gì cả, thế mà hết lần này đến lần khác anh ấy đều vượt qua được từng bước dìu dắt đội của mình, đi đến ngày như hôm nay. Đến ngày hôm nay, vinh quang, danh dự hết thảy đều giúp anh ấy đạt đến đỉnh cao. Tô Chản trầm tư trong chốc lát, lơ đãng nói, hình như anh ấy có rất nhiều fan hâm mộ. Thành Huy cười nhạt, người yêu mến anh ấy hẳn là người nhìn anh ấy từng bước đi lên, chứ chị định nói mấy bà chị kia chơi game vì hâm mộ anh ấy á. Có cái BP ấy, mấy bà chị đó ngay cả ganh mít một là gì cũng không biết. Còn cả fan nữ cơ á, Tô Chản giả vờ ngạc nhiên, Thành Huy trưng ra vẻ mặt giờ chị mới biết à. Có chứ, người chơi nữ rất nhiều, nữ game thủ thích pot lại càng không thiếu. Mà đừng nói nữ game thủ, ngay đến cả mấy bà có chút nhan sắc game thì cũng biết đánh đấm tí xíu cũng từng công khai tỏ tình với người đàn ông như pot đấy, hơn nữa đàn ông con trai như bọn em, dáng dấp đẹp, game giỏi, chị nghĩ có nhiều à? Các em gái không phải là tranh giành nhau hay sao? Người hâm mộ trong giới này không hề kém giới giải trí là mấy đâu. Nhưng cũng người có yêu eSport thật sự, chỉ có những người như bọn em chơi game bản đầu tiên mới có nhiệt huyết thôi. Còn mấy bà chị đó cũng chỉ coi như một trò giải trí thôi. Thành Huy nghĩ trong lòng, Tô Chản ngước nhìn đồng hồ treo tường. Được rồi, em nhanh đi học đi, để lát nữa sẽ muộn học đó. Thành Huy lúc này mới sực nhớ ra sáng nay nhóc còn có tiết, uống ngụm sữa đậu nành cuối cùng, khoác ba lô lên. Góc Truyện Audio.com, vội vã đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay với Tô Chản đang ngồi ở bàn ăn nói lớn. Chị hai tiểu Tô ơi, đợi tan học em sẽ về nói thêm cho chị nha. Thành Huy đi rồi, Tô Chản ngồi yên trong chốc lát, điện thoại di động trên bàn rung lên từng hồi ring ring gạch dưới, cô cúi đầu nhìn qua, là trợ lý Tạ Hy của cô gọi tới, kệ cô nhìn ra ngoài cửa sổ châm điếu thuốc. Điện thoại lần nữa vang lên, cô lại bơ, cứ như vậy mấy lần, điện thoại vẫn kiên trì vang lên, Tạ Hy này cũng thật cố chấp quá, Tô Chản hiểu mà. Cho đến khi điện thoại reo đến lần thứ 10, Tô Chản mới tức giận dập điếu thuốc, ấn núi màu xanh nghe điện thoại, giọng trầm xuống, lộ ra vẻ không vui. Tiểu Tạ à, Tạ Hy còn kêu trước khi cô nổi giận, chị hai ơi, tôi bị bắt cóc rồi nè, nếu không phải trải qua mấy năm sống chung, đã sớm quen với khổ nhục kế của cái lão Tạ Hy này, Tô Chản suýt chút nữa là bị mắc lừa rồi, cười nhạt. Thế à, quay video lại cho tôi nhìn xem nào, để tôi xem ai không có mắt lại đi bắt cóc cái con quỷ nghèo như anh thế này. Tạ Hy này chính là một thẻ nô, làm việc như trâu như ngựa cũng chỉ vì 18 tấm thẻ tín dụng bị quẹt quá đà, tiền lương tiền thưởng từ bao đời nay chẳng khi nào tới được tay. Khoác lên cái vẻ nợ nần, cả thế giới đều biết túi quần anh chàng này có khi còn sạch hơn cả mặt anh ta nữa ấy chứ. Điện thoại bên kia ngừng lại một chút, Tạ Hy tự biết trò đùa đã bị lộ rồi, cười gượng gạo gấp gáp nói lảng sang chuyện khác. Chị Tiểu Tô à, cô đi đâu vậy? Sao nhà cửa lại dọn dẹp trống trơn hết vậy trời, nếu do không tìm được cảm hứng hay là cô xin nghỉ phép mấy ngày đi đây đi đó, xong lại trở về với tôi như trước nha. Cái anh này, anh không có mắt à? tôi đã đưa đơn từ chức không phải đơn xin nghỉ phép đâu. Nếu muốn nói trên đời này ai hiểu Tô Chản nhất Tạ Hy kia mà xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Lúc Tô Chản gặp Tạ Hy là khi cô đang tập viết lách lúc năm ba đại học. Tạ Hy khi đó chỉ là một biên tập nhỏ con, cũng coi như là bá nhạc gặp được thiên lý mã. Hai, nhìn một cái thấy Tô Chản thực sự là một hạt giống tốt cho giới văn học nên đem cô tới công ty chỉ bảo 2 năm, cứ thế tiến cử lên, còn để cô viết chuyên mục. Dần dần, Tô Chản có được chút thành tích mà tính khí của cô Tạ Hy cũng là người hiểu rõ nhất. Cô điển hình là loại người thích mềm không thích cứng, có việc gì nếu nói với cô từ tốn cẩn thận thì cô ấy còn nghe, chứ nếu mà cưỡng ép thì dù có phải liều mạng tới sứt đầu mẻ trán cô ấy cũng không để người đó được thoải mái. Vì thế nên anh ta cực kỳ mềm mỏng. Chị hai tiểu Tô của tôi ơi, tôi biết cô trở về Nhã Giang, đó là nhà cô, mỗi khi bị bắt nạt thì ai cũng nghĩ đến gia đình đầu tiên đúng không? Nếu cô cảm thấy mệt mỏi, không sao hết, cô cứ nghỉ ngơi trước một thời gian đi, tôi cũng không quan tâm công việc gì cả, mà cũng trùng hợp bên đó tôi có người bạn đi nước ngoài rồi, còn một nhà để trống, ngày mai tôi bảo người qua đón cô nhé. Cô ấy, nên ở đó trông cây nuôi chim đi, sửa cái tính khí của cô nữa, tôi biết cô chắc chắn là không muốn ở cùng người khác ở cái nơi rộng bằng bàn tay đó đâu. Từ lúc đầu gặp Tô Chản, Tạ Hy đã biết rõ về hoàn cảnh của cô rồi. Cô quê ở Nhã Giang, nhưng nơi đây lại không có nhà cô, chỉ có một người bạn tốt 10 năm, hôm nay còn có thêm cậu em trai lớp 12 không nghe lời nữa, với tính tình thích một mình của Tô Chản, ở 1-2 ngày còn tạm được. Góc truyện audio.com, chứ về lâu về dài cô hẳn cũng không quen, mà vốn cô cũng định mấy hôm nữa đi tìm nhà ở. Tô Chản cũng biết cái tên Tạ Hy này nếu chưa đạt được mục đích thì còn lâu mới bỏ qua, cũng như ban đầu lúc mới gặp cô, nếu không theo anh ta thì bất luận thế nào anh ta cũng phải dính lấy cô đi nơi nào thì theo nơi đó, đến khi Tô Chản bó tay hoàn toàn thì thôi. Cho nên lúc này cô mới đồng ý đi qua chỗ anh ta bảo xem một chút. Nếu cô không đáp ứng, dễ mai anh ta xuất hiện trước mặt cô la lối om sòm rồi làm ầm ĩ một trận lắm. Tô Chản đồng ý, ok luôn, nếu cô muốn ở nhà bạn cô vài hôm hàn huyên tâm sự một chút cũng được, nhưng mai tôi cứ đưa cô đi xem nhà rồi xem có cần mua sắm thêm thứ gì không thì làm luôn, đợi đến khi cô muốn qua thì tôi tìm người giúp cô dọn đồ. Anh ta sắp xếp chuyện lớn chuyện nhỏ đâu ra đấy, nghiêm túc như một ông già quản gia 80 tuổi. Vâng, thưa quản gia Tạ. Tô Chản trêu chọc, quản gia Tạ hiệu suất làm việc cực cao, sáng sớm ngày hôm sau, đã có ngay một chiếc xe hạng sang màu vàng nhạt đỗ trước cửa. Thành Tuyết từ cửa sổ nhìn xuống, lắc đầu thán phục. Lai lịch của trợ lý mày là gì thế? Tìm đâu xe sang quá vậy mày? Lúc đó, Tô Chản đang ngồi trên salon lật dở cuốn tạp chí, chẳng buồn ngẩng đầu, đáp lời nhạt nhẽo. Anh ta chỉ là một con quỷ nghèo kiết xác bị các ngân hàng siết cổ do nợ 18 thẻ tín dụng thôi. Không thể nào, Thành Tuyết lắc đầu tỏ vẻ không tin, vừa nói cô lại vén màn cửa lên dò xét bên ngoài, tao nói mày này có phải mày ở ngoài được người ta bao không hả? Tô Chản liếc mắt, mày nhìn tao giống à? Thành Tuyết kéo tay cô quan sát một vòng trên dưới trái phải, chống cằm trầm tư một lát, nghiêm túc gật đầu một cái. Giống mà quá giống, da trắng, mặt đẹp lại còn có khí chất, dáng người đẹp, eo thon, chật chật, không bao mày thì bao ai, tao mà là đàn ông, tao bao mày luôn đó. Thành Huy chẳng biết gì cũng xen vào góp vui. Em cũng bao, em cũng bao. Thành Tuyết ấn đầu thằng nhóc đó qua một bên, cười mắng nó cút ra chỗ khác, đang lúc nháo loạn vui vẻ tiếng chuông cửa vang lên. Thành Huy đi ra mở cửa, đứng ở cửa là một người đàn ông mặc Âu phục trông mặt chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn vạm vỡ, nhìn thằng nhóc cung kính cúi người chào, chào cậu, không biết Tô Chản tiểu thư có ở đây không? Căn phòng nằm trong một khu nhỏ ở phía tây thành phố Nhã Giang, không quá sầm uất cũng không buồn tẻ vắng lặng. Vị tài xế đậu xe trong gara, sau đó xuống đi vòng qua đầu xe mở cửa cho Tô Chản, đưa cô vào khu nhà. Căn phòng nằm trên tầng 10 tầng cao nhất, nhìn cảnh cũng không tệ, đẹp đẽ và tĩnh mịch không hề nhốn nháo. Tầng 10 chỉ có 2 căn nhà cửa đối diện nhau. Căn nhà rất rộng, kết cấu đơn giản, thông nhau, thoải mái. Tầng trên cùng có một gian phòng nhỏ, ngăn cách với gian ngoài bằng một cái ban công nhỏ hình vòng cung, nhìn sang bên kia là những tòa nhà cao tầng thi nhau mọc lên san sát. Tô Chản nhìn xuống, hai bên đường là hàng cây bạch dương thẳng tắp lặng lẽ đón gió, giống như những người lính gác đứng canh. Cô xoay người đi xuống tầng, vị tài xế cũng theo xuống. Tô Chản chậm rãi đi vòng quanh nhà, từ từ quan sát, từ từ suy nghĩ, phòng khách ở lầu 1 không lớn lắm, bởi có hẳn một quầy ba chiếm diện tích, quầy ba hình vòng tròn tông đỏ lưu ly, sau là một tủ rượu gỗ màu nâu đỏ dựa lưng vào tường, bên trong bày rất nhiều loại rượu, đều là rượu Tây. Whisky, vodka, champagne, còn có cả rượu tuyết lời. Góc truyện audio.com, mà Tô Chản thích nhất. Cô bị chứng mất ngủ, buổi tối có thói quen uống rượu, không uống lại thấy khó ngủ. Tạ Hy quả thật hiểu sở thích của cô, cho nên vì cô mà dọn hẳn tới đây một tủ rượu thế này à? Nhưng Tô Chản không tin nổi, tên quỷ nghèo đói Tạ Hy mỗi tháng phải trả nợ làm sao sắm được cả một quầy bar sang trọng như thế này. Ở một phương diện nào đó, Tô Chản cũng hơi cố chấp. Ví dụ như nếu cô thích một thứ gì đó, cô sẽ đi khắp nơi để sưu tầm về, mua rất nhiều loại để ở nhà, nhưng cô sẽ chẳng bao giờ đụng tới chúng. Như rượu chẳng hạn, cô thích rượu, đi khắp nơi tìm các loại rượu, rượu mạnh, nhưng cô lại chưa bao giờ thử, trước khi ngủ cô cũng chỉ uống một ly nhỏ rượu Tuyết Lợi giúp ngủ dễ hơn thôi. Ví dụ như cô thích thuốc lá, sưu tầm các thương hiệu thuốc lá nổi tiếng. Để ở trong ngăn kéo, nhưng cô chỉ dùng mỗi Nguyễn Ngọc Khê. Còn cả nước hoa nữa, cô thích thu thập nước hoa, Dior, Chanel, Versace nhưng lại rất ít khi dùng, trừ khi là tham dự buổi tiệc nào trọng đại thôi. Mỗi lần Tạ Hy cùng cô đi dạo phố mua sắm, túi lớn túi nhỏ xách về nhà lại chẳng dùng gì đến, anh ta chỉ mắng cô là đồ thần kinh, thừa tiền như thế chi bằng giúp anh ta trả nợ đi. Thật ra Tạ Hy lại cũng còn có điểm tốt, lúc cúi đầu trước mặt người khác thì tỏ vẻ đáng thương nhưng Tô Chản đã nói qua nhiều lần là giúp anh ta trả nợ. Tạ Hy sẽ lại nhảy cẫng lên mắng cô. Điên à, tôi mà phải lấy tiền của đàn bà con gái các cô á. Tô Chản có tiền, Tạ Hy biết. Mấy năm nay tuy nói cô viết lách cũng không tệ, kiếm được kha khá, nhưng lúc Tạ Hy mới quen Tô Chản, cô thực sự có rất nhiều tiền, cô căn bản chẳng buồn để ý cái gì là danh vọng địa vị. Cùng cô nói về tiền bạc sẽ chẳng bao giờ thuyết phục được cô cả, Tạ Hy chỉ cảm thấy cô nàng này thật không hợp với nhân gian khói lửa, cô giống như đứa con của thượng đế thất lạc nơi đây vậy, cô độc tịch mịch hơn nữa lại hết lần này đến lần khác không coi trọng sự đời. Lần này trở về, đơn giản là Tô Chản muốn thoát khỏi cuộc sống xa hoa trước đây, cô muốn tìm lại chính mình, có thể những gì mà Tạ Hy này đem đến lại giống như một cái lồng vàng nhốt lấy cô. Thật ra trước khi rời khỏi Bắc Tầm, cô và Tạ Hy đã tranh luận nhiều lần. Khi đó cô nói với Tạ Hy cô muốn thay đổi cách sống của mình. Tạ Hy có hỏi cô là cách nào, cô nhất thời không trả lời được liền đáp, thì giống như cuộc sống của cô nhóc mới tới tổ mình ấy. Trong công ty có một cô gái mới tới khá giản dị, không màu mè, mặc mỗi một tông màu, ngày ngày bắt xe buýt đi làm, lúc tan sở lại lên tàu điện ngầm trở về, ở cùng bạn trai trong một căn nhà cho thuê nhỏ chừng 20 mấy mét vuông. Tô Chản đã nhiều lần thấy cô ấy tan làm, bạn trai đứng chờ ở cửa, sau đó hai người cùng ngồi tàu điện ngầm về nhà. Một chút cũng không có cảm giác cô độc, ít nhất so với cô là không cô độc, Tạ Hy nghe cô nói thế liền xỉ vả. Còn lâu, cô mang mệnh nữ hoàng rồi, chuyển qua sống kiểu đó, không quá ba ngày, cô sẽ không chịu nổi nữa đâu. Tô Chản ra bên ngoài, dựa vào bức tường cửa căn nhà gọi điện thoại cho Tạ Hy, đầu óc đang tính toán xem sẽ hỏi Tạ Hy như thế nào về căn phòng này. Tiếng tốt tốt vang lên hai lần, cô dựa lưng vào tường, một tay cầm điện thoại, một tay chống vào tường, ngón trỏ gõ gõ vô thức, đối diện chính là cửa thang máy, bốn thang máy đang dừng ở tầng một, bỗng nhiên bắt đầu đi. gocchuyenaudio.com Lên, Tô Chản nhìn chằm chằm vào con số bên trên, chờ đối phương bắt máy. Đinh đông, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, điện thoại cũng được kết nối. Cửa thang máy chậm rãi mở ra hai bên, Tô Chản nhìn qua theo bản năng. Từ ra diễn xách một túi bia từ trong thang máy đi ra, người mặc độc một màu đen, càng tôn thêm dáng vẻ gầy gò, tóc dường như vừa mới tắm xong, còn chưa sấy khô, phía sau có dính nước, óng ánh, so với dáng vẻ ở sân bay hôm trước có chút lười biếng hơn một chút. Tô Chản nhìn đến thất thần. Thật ra Từ Gia Diễn hơi mệt nhưng vừa rồi lại mới đoạt được chức vô địch nên cả đội bảo hôm nay muốn mở tiệc ăn mừng ở nhà anh. Có điều hôm qua anh mới bay tới San Francisco tập huấn, nửa đêm vừa bay về định nằm nghỉ ngơi do lệch múi giờ, cả bọn mạnh thần đã kéo tới rồi. Mất công xuống dưới tầng mua bia, lên tới nơi lại chạm mặt một cô gái mắt to tóc dài. Thực ra thì cũng không có gì đặc biệt. Quan trọng là bên trong anh không mặc áo, chỉ mặc bộ đồ lông vũ màu đen dài tói gối, cổ áo còn chà bẻ, khóa kéo tới tận đỉnh. Thế mà ánh mắt của cô nhóc này cũng to gan thật, cứ nhìn anh như vậy chằm chằm nãy giờ. Trong điện thoại Tạ Hy alo từ lâu mà không thấy tiếng trả lời, chị hai Tiểu Tô ơi. Sao rồi, cô hài lòng hay không? Tô Chản nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài chững chạc kia từ từ phun ra hai chữ. Hài lòng đến chết đi được ấy. Chú thích, một ganh, giết một đối thủ một cách bất ngờ. Mỹ, người ở vị trí đi đường giữa. 2. Bá nhạc gặp được thiên lý mã. 5. 770500 TCN, thời xuân thu chiến quốc, ở Trung Hoa có một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là thiên lý mã, loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục gọi là bá nhạc. Thiên lý mã vốn là tên gọi của loại ngựa tốt và quý nhất trong các giống ngựa, nhưng rất ít người biết được nó.